Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Tử Thần Hồ Lô. Mạnh Cảnh ba người lĩnh mệnh rời đi, không ra nửa tháng liền có thể chạy tới ba cái kia vương triều. Đến lúc đó đại sự có thể thành, còn lại ngay ở chỗ này chờ lấy, các loại, chờ, còn sót lại lực lượng tiêu tán không sai biệt lắm. Chúng ta trở về xem xét. Cốc chủ nói. Đám người nhao nhao gật đầu. Mắt phía dưới tròn mấy ngàn dặm lưu lại lực lượng làm cho người tâm kinh sợ. Cho dù là võ tông, cũng không dám tùy tiện bước vào. Cốc chủ, Như Nhi có chuyện muốn nhờ. Đúng lúc này, Mạnh Như Hành lễ nói. Cốc chủ thở dài. Thiên Hà Cốc đếm không hết thiên tài. Bây giờ trừ Mạnh Như, liền chỉ còn lại Huyền Hỏa Học Viện cùng Thiên Hà Học Viện còn có một ít đệ tử. Như Nhi, ngươi lại nghĩ đến nói ra món kia sự tình sao? Ngươi thiên phú là thế hệ trẻ tuổi bên trong tốt nhất. Lúc trước không cho ngươi đi Thiên Hà Học Viện, liền là suy nghĩ nuôi dưỡng ngươi trở thành đời tiếp theo cốc chủ. Bây giờ, thôi, Mạnh Như trong đôi mắt đẹp rưng rưng. Như Nhi minh bạch, có thể bây giờ Thiên Hà Cốc gặp này đả kích. Như Nhi suy nghĩ tiến nhập Nam Linh Tông, từ Nam Linh Tông tìm kiếm trùng kiến Thiên Hà Cốc cơ hội. Đám người đều rất rõ ràng, chỉ cần tại Nam Linh Tông trở nên nổi bật, trùng kiến Thiên Hà Cốc liền chỉ là một câu nói sự tình. Nhưng mà muốn tiến nhập Nam Linh Tông, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến tiến nhập học viện, ỷ vào học viện cùng nhất đẳng vương triều tiến cử mới được. Đi thôi, cốc chủ thở dài. Bây giờ Thiên Hà Cốc đều không đem Mạnh Như bậc này đệ tử thiên tài lưu lại, còn không bằng nhậm hắn phát triển. Mạnh Như rời đi, cốc chủ đám người thì nhao nhao uống đan dược, tĩnh lặng chờ đợi lên. Đan thần giới bên trong, Dương Mạc thương thế đã khôi phục, tâm niệm lại một mực tại Chí Tôn Thần Mộ bên trong. Toàn lực đào xới, dòng dã 7 ngày, Dương Mạc lần lượt hết sạch tinh thần lực, rốt cục đem Tử Thần Mộ đào ra. 41 cấp tinh thần lực. Dương Mạc coi thường mệt mỏi, mừng rỡ một mông ngồi liệt trên mặt đất. 7 ngày thời gian ỷ vào đào mộ tăng lên 2 cấp tinh thần lực, làm sao có thể không mừng rỡ? Cái này thế nhưng là võ vương cảnh ngũ giai thực lực, đã vượt ra võ tu đạo một mảng lớn. Khác cố lấy cao hứng, chuyện tốt còn tại đằng sau đây. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc gật đầu, lần nữa đứng lên, đem quan tài mở ra. Tửu thần tiền bối, đa tạ. Trong quan tài, 4 cái hộp gỗ xếp thành một hàng, tức khắc nhượng Dương Mạc trước mắt một sáng lên. Hệ thống tinh linh, làm việc, tâm niệm thu hồi. Đan thần giới trung bàn ngồi Dương Mạc mở ra đôi mắt, lập tức 4 cái hộp gỗ xuất hiện ở trước người. Dương Mạc một hơi đem 4 cái hộp gỗ mở ra, mới nhất nhất xem xét lên. Cái hộp gỗ thứ nhất thả ở quen thuộc màu xám hạt châu. Lần thứ 5 thấy được dạng này hạt châu, Dương Mạc một trận hiếu kỳ. Hệ thống tinh linh, chẳng lẽ tất cả thần mộ bên trong đều có vật như vậy? Không biết, ngươi mau nhìn, lại có thần huyết. Hệ thống tinh linh hỉ nói. Dương Mạc nhìn về phía cái thứ hai hộp gỗ, trong đó thả ở chính là quen thuộc bình ngọc, trong đó phát ra khí tức đồng dạng quen thuộc, hiển nhiên là thần huyết. Thật không tệ, lại có thủ đoạn bảo mệnh. Nếu là Thiên Hà Cốc còn không diệt nói, ta không ngại một lần nữa. Dương Mạc cười nói, ánh mắt rời về phía cái thứ ba hộp gỗ. Trong cái hộp gỗ này vật phẩm, lại là truyền thừa quang cầu. Đánh giá truyền thừa quang cầu, Dương Mạc trong lòng nghi hoặc lên. Tửu thần lưu lại truyền thừa, cũng không phải là trưng cất rượu đi. Ta nghe nói một ít linh tửu nắm giữ không kém với linh đan hiệu dụng. Chẳng lẽ tửu thần tinh thông liền là này nói. Nói thật nhiều lần, người có thể khác đem những này thần lưu lại truyền thừa nhìn quá đơn giản. Dù sao ngươi hấp thu sau đó liền minh bạch. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc gật đầu, ánh mắt rời về phía cái thứ tư hộp gỗ. Trong đó thả ở, là một cái nhìn lên tới cực kỳ bình thường hồ lô. Nhưng Dương Mạc biết, cái hồ lô này tuyệt đối không có khả năng bình thường. Chẳng lẽ là tử thần lưu lại rượu ngon? Dương Mạc trong lòng hiếu kỳ, cầm lên hồ lô liền đem tâm niệm thăm dò vào trong đó. Tại dương mà cảm ứng bên trong, chỉ gặp hồ lô này nội bộ thế mà có khác càn khôn. Trong đó bị phân ra trên 100 cái khổng lồ không gian. Mỗi một cái không gian đều đồng dạng đại tiểu, mà còn tại thứ một cái không gian bên trong, thả ở hơn 1000 cân rượu. Còn lại không gian đều là vắng vẻ. Rất hiển nhiên, đây là tử thần chuyên môn dùng tới cất giữ rượu ngon bảo hồ lô. Này rượu giống như vô cùng không đơn giản, ẩn chứa vô cùng lực lượng thần bí. Dương Mạc nói, thần lưu lại rượu, làm sao có thể đơn giản. Người hấp thụ cái kia truyền thừa quang cầu, có lẽ sẽ biết, hệ thống tinh linh chờ mong nói. Dương Mạc gật đầu, đưa tay chạm đến hướng truyền thừa quang cầu. Cùng mấy lần trước đồng dạng tình hình xuất hiện, rồi rào kiến thức hướng Dương Mạc tuôn tới. Quang cầu cũng chui vào Dương Mạc trong thức hải. Một lát sau, Dương Mạc xoa có chút nở đầu, kinh nghi bất định tự nói. Lại là chỉ có thể hấp thu 2 thành tả hữu. Nhưng ta không nghĩ tới rượu thế mà cũng có như thế, bác đại tinh thâm môn nói. Đang thu nạp những cái này tử thần trong truyền thừa, đồng dạng có rượu đạo hải lượng kiến thức. Bất luận phẩm tử, trưng cất rượu hay là rượu công hiệu đợi chút, cái gì cần có đều có. Tĩnh lặng khôi phục chốc lát, Dương Mạc không thể chờ đợi cầm lên tử thần hồ lô. Ngửa đầu liền uống một cái, thơm mát thuần túy, thuần ngọt nhu hòa, tự nhiên hài hòa, dư vị sảng tịnh, rượu ngon. Dương Mạc cẩn thận tỉ mỉ lấy. Sau một khắc, chỉ gặp 108 cái võ ấn nhận tử lực thúc dục, nhao nhao hiện lên ở quanh thân. Đồng thời mỗi một cái võ ấn trên đều là chậm rãi hiện lên mới đường vân. Ta đi, lão đại, ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu hắc từ đằng xa cướp tới. Nhìn thẳng đến Dương Mạc thả ra trên 100 cái võ ấn. Đồng thời những cái này võ ấn thế mà tại tăng lên phẩm cấp. Tức khắc dọa đến hôn mê bất tỉnh. Dương Mạc liếc tiểu hắc một cái, không có để ý tới, mà là mừng rỡ nhìn xem chung quanh võ ấn. Mỗi một cái võ ấn thế mà đều tăng lên nhất cấp. Ha ha, đều nói võ ấn thiên định, thức tỉnh sau đó liền không cách nào cải biến. Nhưng võ ấn quả có thể sửa lại. Cái này khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, rượu cũng có thể đổi. Dương Mạc cười to nói, không hổ là tử thần, thế mà nhưỡng tạo ra như thế nghịch thiên linh tử. Bất quá chỉ sợ chỉ là lần đầu tiên có thể có hiệu lực đi. Hệ thống tinh linh cũng là chấn kinh nói. Dương Mạc gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe. Xác thực chỉ là lần đầu tiên có thể có hiệu lực. Lại phục dụng, trừ liệu thương cũng không khác tác dụng. Nhưng một ngụm rượu liền để cho ta tất cả võ ấn đều tăng lên nhất cấp. Nếu để cho những cái kia chỉ có một cái võ ấn người phục dụng, chậc chậc, sợ là không ngừng tăng lên nhất cấp. Hệ thống tinh linh cũng là líu lưỡi không thôi. Thần liền là thần, cho người kinh ngạc a. Dương Mạc không nhịn được uống nữa một cái. Bởi vì rượu này vị đạo, thực sự làm cho người không nỡ buông xuống. Chủ nhân, có người ở đến gần, có muốn rời hay không? Ta sợ đan thần giới sẽ bị bọn họ phát hiện. Đúng lúc này, khí linh thanh âm vang lên. Dương Mạc không nỡ buông xuống tử thần hồ lô. Thiên hà cốc tàn dư sao? Ân, quái, bọn họ hướng một cái khác phương hướng đi. Dương Mạc khẽ nhíu mày, tâm niệm khẽ động liền rời đi đan thần giới. Vừa ra đan thần giới, Dương Mạc liền mượn thiên ảnh cháo đem thân hình ẩn nấp. Vội vàng ngưng thần chung quanh, vào mắt là một cái khổng lồ hố trời. Trong hố trời còn lưu lại làm cho người ngạc nhiên lực lượng ba động. Mấy trăm dặm bên ngoài, cốc chủ dẫn gần 100 người bay nhanh, đang tại truy kích cái gì? Đây chính là thần huyết 2-3 thành lực lượng tạo thành phá hủy. Những cái kia lão gia hỏa thế mà còn sống. Dương Mạc kinh hãi đánh giá hố trời, lập tức lại nhìn về phía cốc chủ đám người. Bọn họ đang đuổi cái gì? Dương Mạc hơi do dự, vẫn là thúc dục linh dực đạp không mà lên. Thấy rõ thiên hà cốc đám người truy kích đồ vật lúc, tức khắc vui mừng quá đỗi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.